Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1037, chương 1037, ngươi tỉnh rồi. Lúc này thành trì tình huống nội bộ đã bị khống chế lại, Trung Nguyên đại quân xung phong tiến đến. Người đầu hàng rất nhiều, binh khí cũng đều bị thu lấy, mà bên ngoài quả nhiên có rất nhiều người. Cưỡi ngựa bắt đầu chạy trốn, nghĩ muốn truyền lại tin tức từ cửa chính đi ra ngoài đều là một chảo. Một cái chuẩn toàn bộ bắt được. Nhung Tiên Vương đã bị A Tái đánh quỳ gối trên mặt đất. Vân Tái chú ý người đem cái này ra hỏa mang đi, cho mời tân quỵ tân một vị. Lượng lớn thớt ngựa đã rơi vào Trung Nguyên quân đoàn trong tay, buổi tối không có cách nào tiến hành kỹ càng kiểm kê, nhưng chỉ là đại khái tính ra một cái này chỉ ít có 3.000 thớt ở trên. Ngựa đứng ở trên tảng đá nhìn mênh mông kia là một mảng lớn. Liên cùng buổi sáng thể dục, buổi sáng trường học đại tập hợp một dạng. Vân Tái lập tức cảm khái cái này đường đường chính chính chiến mã rốt cục lượng lớn đoạt tới. Tay bên trong so với Trung Nguyên bên kia đáng thương mấy trăm con ngựa, nơi này đi lên chính là ngàn cấp đơn vị, mặc dù cùng Tần Hán Đường loại kia khoa trương số liệu không thể sánh bằng, giống như là Tần thời điểm dê bò ngựa lấy sơn cốc đến luận có vạn thớt ở trên, Hán triều thời gian Hán Vũ đế đoạt cho thể diện mà không cần Đại Uyển quốc thu được mấy ngàn thớt hãn huyết bảo mã mà đời. Đường thời điểm khoa trương nhất, từ Trinh Quán đến Lân Đức hết thảy 40 năm ngựa số lượng đạt đến 70.006.000. Kia là Đường triều có vô số phiên thuộc nước, Đường triều đối với bọn hắn bày tỏ. Năm nay khúc mắc không thu lễ nhận lễ, chỉ lấy ngươi thớt ngựa. Trung Nguyên các thủ lĩnh đều là lòng tràn đầy vui vẻ, 3.000 chiến mã ở niên đại này không nên quá nhiều, mà lại những này trên cơ bản đều là huấn luyện ngựa tốt trở về nấu chín tất một ít liền có. Thể trực tiếp lên ngựa cưỡi, cái này là đem cộng công quê quán thực chất đều tịch thu. Thủy quân quốc vừa ý ở ngoài trông coi Khuyển Nhung đại bộ đội, hiện tại Khuyển Nhung cũng bị đánh tan, còn có một chút giải rác Khuyển Nhung bộ lạc phân tán tại cái khác cứ điểm, bất quá Vân Tái phòng chừng Khuyển Nhung người chỉnh thể cũng là một cái cỡ nhỏ bộ tộc liên minh đại ca, mặc dù bị bắt thế nhưng phía sau còn có tiểu đệ có thể tranh quyền đoạt vị. Vân Tái đối với vấn đề này chỉ là suy nghĩ một chút, không quản còn lại cứ điểm bên trong đám kia Khuyển Nhung người liền sẽ sửa tên gọi là gì, chỉ cần không gọi Hung Nô là được. Mà ba cái đại quốc cứ điểm hiện tại còn thừa lại 3 mặt thần nhân đóng giữ, thuộc sĩ quốc Vân Tái bọn. Hắn vừa mới chuẩn bị nghỉ ngơi mấy ngày lại cử động thân, lúc này đột nhiên có người tới báo tin nói. Là vừa rồi tại vây quét những cái kia ra khỏi thành đưa tin Khuyển Nhung người thời gian, dường như nhìn thấy có vài người từ góc tây bắc dưới tường thành nhảy xuống phụ trách vòng vây các chiến sĩ. Đuổi theo thời điểm nơi đó chỉ còn lại một đống tán loạn dấu chân cùng vết máu, không có bắt được người sống. Có người chạy, cái này là cho thuộc sĩ quốc đưa tình báo đi đi. Vân Tái thở dài, bất quá đây cũng là bình thường, có người nhảy lầu cái này thuộc về kế hoạch bên ngoài biến cố, không có ngã chết còn có thể chạy liền thái quá. Những người kia khẳng định té bị thương thế, nhưng bọn hắn đối với phụ cận địa hình so chúng ta quen thuộc, đoán chừng là giấu ở nơi nào, không cần phải để ý đến bọn hắn. Vân Tái làm ra an bài. Bọn hắn mục đích khẳng định là rời đi nơi này đi, cho thuộc sĩ quốc báo tin thuộc sĩ quốc là cách nơi này gần nhất bang quốc, cũng là chúng ta lần này tác chiến nhằm vào tam đại cứ điểm người cuối cùng. Ta kết luận bọn hắn khẳng định sẽ đi thuộc sĩ quốc mà không phải đi tìm cộng công, cho nên chúng ta lần này lại muốn đột kích. Chỉ cần chúng ta đánh trước hạ thuộc sĩ quốc đám kia đào tẩu người, không quản là đi cho cộng công báo tin vẫn là cho thuộc sĩ quốc báo tin đều là đã muộn. Chúng ta đến 3.000 chiến mã hiện tại liền bắt đầu dùng tới đi, những này ngựa đều là đã huấn luyện tốt. Tam tiểu kê ở đâu? Vân Tái triệu hoán tam tiểu kê. Tam tiểu kê rất mau ra hiện, Vân Tái để cho tam tiểu kê tìm tới những này đàn ngựa bên trong vài cái mã vương, sau đó dùng hung thú uy áp đi khống chế bọn chúng, để bọn chúng cưỡng chế nghe theo. Dị thú đối với phổ thông động vật uy áp là kinh khủng, đây chính là bên trên khắc hạ trong giới tự nhiên kẻ săn mồi cùng bị kẻ săn mồi quan hệ vẫn luôn rất rõ ràng, dê nhìn thấy sói liền sợ hãi bách. thú gặp phải lão hổ tất cả đều biết chạy đi chuột đồng trốn ở trong đất dùng bùn che kín đầu không? Dám nhìn cú mèo đều là loại này đạo lý. Tam tiểu kê rất nhanh tại đàn ngựa bên trong đi lại lên, quả nhiên rất có hiệu quả, những cái kia ngựa cũng không dám chống lại tam tiểu kê uy nghiêm khi sắc bén ánh mắt nhìn chằm chằm nào đó con ngựa thời điểm ngựa liền sẽ biến đến 10 phần nghe theo. Người đã thu hoạch được mặt trái bắp tiểu hoàng kê chi nhìn chăm chú tốc độ công kích lực công. Kích quân hạ xuống 50%. Sĩ quan trưởng cô cô hạ sĩ tiêu tiêu hạ sĩ quạ quạ tuần tra cưỡi binh bộ đội ngũ. Hoàn thành cưỡng chế trấn áp sau đó tam tiểu kê liền riêng phần mình nhảy lên một con ngựa vương. Đầu sau đó dùng móng vuốt nhổ bọn chúng bờm ngựa chít chít kêu lên bày tỏ làm xong ngồi cưỡi chuẩn. Bị. Cô tử thậm chí vì thế lấy ra đã từng lôi thần đưa cho chính mình đại phong lông vũ cắm vào trên đầu. Đại phong lông vũ có thể tiêu trừ sức gió để cho nắm giữ cái này lông vũ gà con hưởng thụ tốt đẹp. Nhất lữ trình, các chiến sĩ rất nhanh thay đổi trang phục hoàn tất đàn ngựa đều cực kỳ nghe theo nơm nớp lo sợ. Không dám phản kháng vân tái để bọn hắn quần áo nhẹ lên đường quân nhu quân dụng chỉ cần mang lên. Tất cả hoàng hỏa dược là được. Sau này vật phẩm sẽ dần dần vận chuyển đến khuyển phong quốc địa khu bành tổ xem như vận chuyển bộ. Môn tổng khăn trùm đầu vân tái đối bành tổ vẫn rất có lòng tin, bành tổ là cực kỳ đáng tin cậy một. Người chỉ cần hắn không cho cao tử tham dự dịch vụ vận chuyển động là được. Phải kiên trì ranh giới cuối cùng cố thủ nguyên tắc không thể dao động. Không thể nói cao tử vận chuyển không góp sức, trên thực tế cao tử vận chuyển rất cho lực thế nhưng... Nó vận chuyển đồ vật là có thể chở tới đây, có thể chở tới đây là cái gì kia liền khó mà nói cao. Tử liền thư đều có thể tặng sai, đúng là đưa đến thế nhưng đưa đến đi đâu đâu. Lượng lớn cưỡi binh bộ đội ngũ xuất chinh 3.000 chiến mã toàn bộ đi ra ngoài, trước đó mấy trăm. Con chiến mã lưu lại chỉnh đốn cái này 3.000 con ngựa mang theo 1.500 chiến sĩ mỗi. Người một người xong cưỡi. Lưng vác quân nhu quân dụng vật phẩm trùng trùng điệp điệp ra thành đá đón ánh trăng đặt chân tại dân dã ở giữa trà đạp cuồn cuộn bụi màu vàng. Hắn nhanh như phong, hắn từ như rừng xâm lược như lửa khó biết như âm. Mấy trăm dặm bôn tập lần này tập kích chiến vân tái chọn lựa tất cả đều là tinh anh kém cỏi nhất. Cũng là uy thần cấp đường chiến sĩ, tham vân chiến sĩ nhiều đến mấy trăm vị nhân hùng cấp đỉnh tiêm. Sức chiến đấu thì càng không cần phải nói, có một cái coi là một cái, tất cả đều xuất phát cái lưu. Lại đình kiên đại nhân một người tại thủy quân quốc. Cùng ngày ra bình minh tây hoang đầu cùng cùng điểm cuối cùng huy hoàng nhật nguyệt lẫn nhau đối. Chiếu phía trước rộng lớn ruộng hoang xuất hiện to lớn thành trì cùng rất nhiều nho nhỏ nhà bằng. Đất đã rõ ràng. Khi tất cả những thứ này phát sinh thời điểm thuộc sĩ quốc các chiến sĩ còn không có tư trong mộng. Cảnh hoàn toàn tỉnh ngủ, mà A Tái tiến công đã bắt đầu. Xuất ra đầu tiên một cái tiểu hoàng kê. Khi cô cô chít chít một tiếng rơi vào một cái chiến sĩ trước mặt, cái kia chiến sĩ còn chưa kịp phản. Ứng thời điểm cô cô kêu to hai tiếng. Người tốt, ta muốn cùng ngươi tâm sự, chúng ta tiểu hoàng kê thiên ma cùng cứu chủ. Ma ma tái. Theo sát lấy chính là một tiếng ầm vang nổ tung thành tường, tốc độ thật nhanh tại chỗ mấy chục. Người bị oanh thành ngốc nghếch chùm lên đất vàng chấu tại chỗ xuống mồ. Thành tường nổ tung, kỵ binh xuống ngựa 3.000 chiến mã gió cuốn mây tan một dạng chỉnh tề tiến lên. Nhìn kỹ nguyên lai là đội kỵ mã đầu lĩnh ngựa, trên đầu đứng đấy một cái màu đỏ lông vũ gà con. Tiêu tiêu bắt đầu chỉ huy đàn ngựa rời xa chiến trường để tránh tổn thất chân quý tài nguyên, mà lần này đột nhập chiến là do cô cô cùng quạ quạ đến tiến hành song thành, mà quạ quạ phối hợp 10 phần. Ra sức, khi cô cô bạo tạc kết thúc về sau nó thứ nhất thời gian đột nhập hiện trường. Chỉ thấy đột nhập trong thành thời gian ngoại trừ trung nguyên chiến sĩ tại mãnh liệt xung phong. Bên ngoài còn có một cái nắm lấy thảo diệp kiếm cõng một cái tiểu hoàng kê, một cái tiểu hắc kê đang khắp nơi vung vẩy kiếm khí. Vân tái bọn người thẳng đến đối phương lão tướng cửa nhà liền xông tới, cái này rất tốt phân biệt. Trong thành cái nào kiến trúc thiết kế kiêu ngạo nhất, cái kia đồng dạng chính là thần nhân đợi thần. Miếu ba mặt thần tại thuộc sĩ quốc thế nhưng là bị coi là thiên thần cung phụng, hắn cái kia kiến trúc thật sự là một trụ kình thiên liếc thấy gặp. mà thuộc sĩ quốc nơi này tại đột nhiên bị một trận đòn hiểm sau đó cũng cấp tốc kịp phản ứng lập. Tức tổ chức lên mềm yếu vô lực phản kháng. Chiến đấu đang kéo dài. Mọi người mảng lớn đầu hàng. Thế nhưng không có tiếp tục quá lâu. Khi ba mặt thần nhân nằm trong nhà cảm giác được bên ngoài động tĩnh mà vừa mở mắt thời điểm. Đã có 5 cái hỏa thần vây quanh hắn xem. Ngươi tỉnh rồi. Lần này thiểm kích cực kỳ thành công, ngươi quốc gia đã không còn cùng ngươi có thể ngục mà không. Thể tu chạm cuộc sống mới chào hỏi sao. Theo sau 2 búa 3 đao 5 thanh binh khí cùng một chỗ gác ở ba mặt thần nhân trên cổ. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.